Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 980, ba của ngươi là Lý Cương. 2. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa đại bộ phận đều là tiên nhân cảnh hậu kỳ. Nếu như đánh nhau Lâm Long không có việc gì, Lưu Phong cùng Đỗ Hạo tuyệt đối rất thảm, không phải là Thông Tấn Thạch ấy ư. Cho hắn tựu cho hắn, huống hồ đợi chút nữa hắn còn có thể khóc cầu lấy chính mình lấy về. Đạt được Thông Tấn Thạch, cường tráng tiên nhân mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ha ha, sớm chút cho ta thì tốt rồi, làm gì để cho ta ra tay, cho mặt cái thứ không biết xấu hổ. Lâm huynh, chấm ngoặc kép, nâng dậy Lưu Phong Đỗ Hạo mắt nhìn Lâm Long, thân là Ngạo Thiên Đế Quốc đại tướng quân. Tay cầm trăm vạn binh quyền, rõ ràng bị một cái không biết tên tiên nhân khi dễ. Không cần phải nói, các người đợi chút nữa rất xa đi theo thằng này. Ta đi gọi người, nhìn xem binh quyền hổ phù có phải thật vậy hay không như vậy hữu dụng. Tốt, Đỗ Hạo nhẹ gật đầu. Dám đánh ta, Lâm đại ca, đợi chút nữa nhất định phải hung hăng thu thập hắn. Lưu Phong lau đi khóe miệng huyết tích. Mặt mũi tràn đầy âm tàn, hắn không thể tưởng được, Lâm Long thân là đại tướng quân rõ ràng còn có người dám động thủ với hắn. Nhưng lại nói đánh là đánh, một chút mặt mũi đều không để cho. Lâm Long sau khi rời đi trực tiếp trở lại Thiên Đô Phủ, tìm được một gã người hầu lại để cho bọn hắn thông chi Mao tướng quân lập tức tới. Người này người hầu cũng không biết Mao tướng quân phương thức liên lạc. Lập tức mang theo Lâm Long tìm được Thiên Đô Phủ quản gia. Người này quản gia đối với Ngạo Thiên Đế Quốc từng cái cao tầng đều có phương thức liên lạc. Nghe Lâm Long nói tìm Mao tướng quân, lúc này trực tiếp xuất ra Thông Tấn Thạch gọi Mao tướng quân. Lâm tướng quân, Mao tướng quân lập tức sẽ tới. Ngài ngồi xuống trước uống chén trà ha. Quản gia mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói. Người này quản gia là tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. So Mao tướng quân còn lợi hại hơn. Nhưng hắn cam nguyện là một gã quản gia. Vì chính là dừng lại ở quốc chủ bên người. Nhưng bây giờ quốc chủ đem Thiên Đô Phủ tặng cho Lâm Long. Quản gia chẳng những không có cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại thập phần hưng phấn. Thân là tiên nhân cảnh đỉnh phong tồn tại. Tại Ngạo Thiên Đế Quốc cao tầng trung cũng là có ánh mắt. Tự nhiên biết đạo Lâm Long nghịch thiên, có thể phụng dưỡng loại này nghịch thiên thiếu niên, là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Nếu để cho hắn tại Lâm Long cùng quốc chủ chung chọn một, hắn không chút do dự lựa chọn Lâm Long. Rất nhanh, Mao tướng quân hỏa tốc chạy đến. Hiện tại Lâm Long là tay cầm trọng binh tướng quân, nói khó nghe Mao tướng quân đều là dưới tay hắn. Lâm tướng quân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Mao tướng quân mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Giờ phút này Lâm Long, đã lúc này không giống ngày xưa. Huống chi Lâm Long hay là hắn thủ trưởng? Không đúng Lâm Long tôn kính. Đối với ai tôn kính? Trước khi quốc chủ nói tất cả, gặp Lâm Long như thấy hắn. Tự nhiên muốn đối với Lâm Long tôn kính. Mao tướng quân, không biết Ngạo Thiên Đế Quốc quân đội ở nơi nào. Ta muốn đi xem, trước khi trên đường phố gặp được một đám người. Chẳng những đả thương huynh đệ của ta, còn cướp đi của ta Thông Tấn Thạch. Với tư cách Ngạo Thiên Đế Quốc Ngạo Thiên tướng quân, việc này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Có việc này, Lâm tướng quân đi theo ta. Mao tướng quân sắc mặt trầm xuống, đó có thể thấy được, hắn cũng thập phần phẫn nộ, dám khi dễ Lâm Long, đây không phải khi dễ bọn hắn Ngạo Thiên Đế Quốc à. Thế lực lớn coi như xong, liền Ngạo Thiên Đế Quốc thành dân đều dám khi dễ, cái này như cái gì lời nói, không hào hào trừng phạt một chút, chẳng phải là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám bọn hắn Ngạo Thiên Đế Quốc Ngạo Thiên tướng quân trên. Đầu đi y hà, Lập tức Mao tướng quân mang theo Lâm Long trực tiếp bay đến Ngạo Thiên Đế quốc một chỗ trong căn cứ quân sự, còn chưa tới, chỉ nghe thấy điếc tai tiếng hò hét. Những binh lính này rõ ràng tại tu luyện, đại bộ phận đều là tiên nhân trung kỳ cùng hậu kỳ tồn tại. Cũng có rất nhiều tiên nhân đỉnh phong cao thủ. Lâm tướng quân, chính là chỗ này. Mao tướng quân mang theo Lâm Long đi vào căn cứ quân sự cửa ra vào. Đứng lại, Mao tướng quân, người này là người phương nào? Cửa ra vào hai gã hộ vệ nhìn xem Mao tướng quân hỏi. Với tư cách căn cứ quân sự, người không có phận sự là không thể đi vào. Cho dù Mao tướng quân tự mình mang đến cũng không được. Lâm tướng quân, đưa ra ngươi hổ phù a. Mao tướng quân nhìn xem Lâm Long tôn kính nói. Lâm Long gật đầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra binh quyền hổ phù. Chứng kiến hổ phù lập tức, hai gã hộ vệ sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Ngài chờ một chốc, ta đi gọi tướng quân đi ra. Trong đó một gã hộ vệ nói xong, rất nhanh ly khai. Không bao lâu, hắn mang theo một gã mặc áo giáp, khí thế uy vũ tướng quân xuất hiện. Lâm tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Không biết người tới nơi này cái gọi là chuyện gì? Người này tướng quân nhận thức Lâm Long. Lúc ấy tại Ngạo Thiên Đế Quốc trong đại điện hắn đã ở. Vốn chuẩn bị nịnh bợ Lâm Long, nhưng là quốc chủ hạ lệnh, không thể quấy nhiễu Lâm Long. Hiện tại bề ngoài giống như cơ hội, Lâm Long giống như gặp được phiền toái gì, bằng không thì sẽ không tới tại đây, nhưng lại xuất ra hổ phù. Xem xét chính là muốn điều động đại quân. Ta tới nơi này hoàn toàn chính xác có việc. Vừa rồi ta đi dạo phố, kết quả bị người khi dễ không nói, liền thông tấn thạch đều bị cướp đi. Với tư cách Ngạo Thiên tướng quân, tự nhiên nhẫn không dưới cơn tức này. Chấm ngoặc kép, Lâm Long lời còn chưa nói hết, vị tướng quân này liền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem hai gã hộ vệ nói. Đi, cho ta điều 1000 tinh nhuệ đến. Lập tức, lập tức, vâng. Hai gã hộ vệ ngay ngắn hướng gật đầu. Người này tướng quân trên thực tế tựu là quản lý 100 vạn trong đại quân, trong đó một gã. Như hắn như vậy tướng quân còn có rất nhiều. Mao tướng quân cũng là một cái trong số đó. Chỉ cần tại trước mặt bọn họ đưa ra hổ phù, có thể điều động đại quân. Bằng không thì cho dù quốc chủ đích thân đến cũng không được. Bọn hắn chỉ nhận hổ phù, không nhận người. Đây là lão tổ tông truyền thừa quy củ. Không thể không nói, thằng này vì nịnh bợ Lâm Long, tốc độ là thật sự nhanh. 1000 tinh nhuệ binh sĩ rất nhanh xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Mỗi người đều là tiên nhân cảnh hậu kỳ tồn tại. Khí thế 10 phần, chiến ý sục sôi. Cùng vừa rồi cái kia cường tráng tiên nhân tiểu đệ vừa so sánh với, những binh lính này thật giống như bộ đội đặc chủng. Những cái kia tiểu đệ thật giống như tên côn đồ, hoàn toàn không thể so sánh. Lâm tướng quân, khi dễ ngươi người ở nơi nào? Chúng ta bây giờ tựu đi qua. Dám khi dễ tướng quân của chúng ta, quả thực muốn chết. Ta không biết ở nơi nào, nhưng là ta lại để cho huynh đệ của ta đi theo đám bọn hắn. Tựu hắn Thiên Đô phủ bên ngoài không xa, chắc hẳn có lẽ chưa có chạy xa. Lâm Long nói ra, a hát, ta biết đảo ở nơi nào. Xuất phát, tướng quân vung tay lên, mang theo Lâm Long cùng 1000 tinh nhuệ bay thẳng đến Thiên Đô phủ bay đi. Về phần Mao tướng quân, hắn cũng không có đi, mà là trở lại trong căn cứ. Đã có người này tướng quân nhúng tay, đã không có hắn chuyện gì. Lại nói tiếp, hắn cũng bề bộn nhiều việc. Điểm ấy việc nhỏ vừa rồi vị nào tướng quân hoàn toàn khả dĩ xử lý. Rất nhanh, tướng quân mang người không kiêng nể gì cả ở Ngạo Thiên Đế Quốc thủ đô thượng phi hành. Tốc độ cực nhanh, đi vào Lâm Long bị cướp đi thông tấn thạch địa phương. Bốn phía mắt nhìn, Lâm Long thấy được cái kia cường tráng tiên nhân. Rất dễ dàng chứng kiến, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương. Vô luận thương gia hay là cái gì, toàn bộ tránh ôn như thần tránh đi. Đỗ Hạo cùng Lưu Phong rất xa theo ở phía sau. Cường Tráng tiên nhân hay là cùng vừa rồi đồng dạng hung hăng càn quấy. Chứng kiến ăn ngon, cầm lấy tự ăn, không để cho tiên tinh. Chứng kiến thú vị cũng trực tiếp lấy đi. Tự là thằng này, Lâm Long chỉ vào Cường Tráng tiên nhân hung ác ngứa nói. Là hắn, tướng quân cau mày, ngươi nhận thức. Lâm Long không khỏi hỏi. Cũng đúng, dám ở chỗ này kiêu ngạo như vậy. Tự nhiên có chút vốn liếng. Tướng quân nhận thức cũng bình thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.